Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 142, lực chi đại đạo theo võ đạo mà ra. Đại Niết Bàn Thuật, Lâm Dương tâm niệm nhất động. Trên thân cuồn cuộn đại hỏa thiêu đốt mà lên. Tắm rửa tại đại hỏa bên trong. Thương thế của hắn lập tức liền khôi phục lại. Mà đồng dạng, võ đạo chi chủ cũng có tương tự thủ đoạn. Hắn há miệng hút vào. Cuồn cuộn hỗn độn khí bị nuốt vào thể nội. Chuyển hóa pháp lực. Thương thế trên người cũng khá cái 7-8 phần. Tốt, hỗn độn đạo hữu, ta thừa nhận ta không bằng ngươi. Xin mời đi theo ta đi. Võ đạo chi chủ nói. Thân hình của hắn khẽ động. Lại bay trở về võ đạo chi tháp bên trong. Lâm Dương đuổi theo. Ông, võ đạo chi tháp chấn động. Đem trong tháp còn tại thí luyện đông đảo hỗn độn sinh linh toàn bộ run lên ra ngoài. Sau đó tòa bảo tháp này phá không bay đi. Biến mất tại hỗn độn bên trong. Lúc này thời điểm, võ đạo chi tháp tầng cuối cùng bên trong. Lâm Dương cùng võ đạo chi chủ ngồi đối diện nhau. Ngươi là muốn có được thứ này à? Võ đạo chi chủ lấy ra một hạt châu, đưa cho Lâm Dương. Lâm Dương tiếp nhận cái khỏa hạt châu này. Nhất thời thì cảm nhận được cái này trong hạt châu ẩn chứa cuồn cuộn võ đạo. Không tệ, đa tạ. Lâm Dương cười nói. Võ đạo chi chủ gật gật đầu. Lại lắc đầu. Hỏi, ngươi hẳn là học xong lực chi đại đạo đi. Ngươi đại đạo bên trong, ta có thể cảm nhận được. Có lực chi đại đạo tồn tại. Lâm Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thừa nhận nói. Là có lực chi đại đạo. Chỉ bất quá đạo huynh là làm sao nhìn ra được. Lâm Dương có chút hiếu kỳ. Hắn mới vừa rồi cùng võ đạo chi chủ đánh. Thế nhưng là từ đầu đến cuối không có đem lực chi đại đạo đơn độc biến hóa ra. Như vậy võ đạo chi chủ là làm sao thấy được hắn lực chi đại đạo. Võ đạo chi chủ thật sâu nhìn Lâm Dương liếc một chút. Nói, người cũng đã biết 3000 đại đạo bên trong. Lực chi đại đạo nhưng thật ra là sau cùng mới xuất hiện. Lâm Dương lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không biết. Vậy ngươi khẳng định không biết. Lực đạo, nhưng thật ra là theo võ đạo mà ra a. Võ đạo chi chủ cười nói. Cái này, chấm ngoặc kép, Lâm Dương nghe vậy, lại là chấn kinh. Nói đùa, lực chi đại đạo cường đại như vậy. Lại là theo võ đạo đi ra. Ngươi có lẽ không tin. Nhưng đây chính là sự thật. Võ đạo chi chủ nói. Lực chi đại đạo theo võ đạo mà ra. Nhưng lực chi đại đạo lại thôn phệ 3000 đại đạo chi lực. Trở thành tối cường đại đạo. Đồng thời, đây cũng là vì cái gì ta có thể cảm nhận được trên người ngươi lực chi đại đạo nguyên nhân. Lâm, Dương khẽ nhíu mày, rơi vào trầm tư. Võ đạo chi chủ nói như vậy. Hơn phân nửa là không có lừa hắn. Dù sao võ đạo chi chủ không có lý do gì lừa hắn. Nhưng dạng này thuyết pháp, nghe thật cảm giác rất nói mò. Tốt, mặc kệ cái này có phải thật vậy hay không, cũng không trọng yếu. Dù sao đã từng võ đạo ma thần đã vẫn lạc, người cũng không phải cái kia làm trái khiêu chiến đại đạo lực chi ma thần. Đạo hữu, cáo từ, võ đạo chi chủ nói, lần này cùng ngươi giao thủ, để cho ta minh bạch rất nhiều. Muốn lại tiếp tục tiến bộ, chỉ là quan sát chúng sinh võ đạo, đã để ta khó có tiến bộ, cần ta chính mình đi khiêu chiến, đi ma luyện chính ta, mới có thể để cho ta võ đạo tiếp tục tăng lên. Ông, võ đạo chi tháp thời không vặn vẹo, đem Lâm Dương theo trong tháp đưa ra ngoài, Lâm Dương cũng không phản kháng, mặc cho võ đạo chi chủ đem mình tại trên nửa đường đánh xuống xe. Lâm Dương đứng tại hỗn độn hư không bên trong, nhìn lấy càng ngày càng xa, dần dần biến mất không thấy gì nữa, võ đạo chi tháp. Lâm Dương bỗng nhiên thở dài một cái, mà cũng ngay một khắc này, một đầu hình dáng như cự mãng quái vật khổng lồ bỗng nhiên theo Lâm Dương sau lưng xuất hiện. Đột nhiên há miệng một miệng hung hăng hướng Lâm Dương táp tới. Chỉ nghe cạch một tiếng vang thật lớn. Một miệng chuông lớn hiện lên Lâm Dương trên đỉnh đầu. Tiếng chuông chấn động, đem đầu này hư không đại mãng chấn động đến da chóc thịt bong. Đau đến gào rú không thôi. Đầu này hư không đại mãng, Lại là tại cái này hỗn độn hư không bên trong đản sinh một đầu dị chủng. Phi thường cường hoành, thụ thời thần chi chung một kích. Vậy mà đều không có bị đánh chết tại chỗ. Để Lâm Dương không khỏi hơi kinh ngạc. Mà cũng chính là lúc này, chỉ thấy hư không đại mãng bên cạnh, lại xuất hiện hai bóng người. Ánh mắt gắt gao nhìn lấy Lâm Dương. Lâm Dương cười cười. Hắn đã sớm đã nhận ra có người đuổi giết hắn. Bởi vậy mới đợi tại nguyên chỗ bất động. Chờ lấy địch nhân đuổi kịp hắn. Mà bây giờ, địch nhân rốt cục đến đông đủ. Hỗn loạn chi chủ, chiến tranh chi chủ, xuất hiện tại hư không đại mãng cái khác hai người tự báo tính danh nói. Lâm Dương gật gật đầu. Rất tốt, như vậy tiếp đó. Hỗn loạn chi chủ, chiến tranh chi chủ, các ngươi liền có thể chết. Nói xong, Lâm Dương thì muốn động thủ. Hỗn loạn chi chủ, chiến tranh chi chủ sắc mặt biến hóa. Cau mày nói, hỗn độn, chẳng lẽ ngươi thì không hỏi một chút. Chúng ta tại sao lại muốn tới giết ngươi sao? Buồn cười, Lâm Dương trực tiếp một chiêu đại thiết cắt thật chém giết tới. Liên miên hỗn độn hư không nhất thời bị xé nứt phấn vỡ đi ra. Vô cùng đáng sợ thời không phong bạo. Hướng về hai người cùng cái kia hư không đại mãng bao phủ mà đi. Các ngươi đều nói muốn tới giết ta. Ta quản ngươi nhóm nguyên nhân gì. Dám đến trêu chọc ta. Đều phải chết. Lâm Dương thanh âm băng hàn vô cùng. Trong khi xuất thủ, càng là ngoan tuyệt. Không lưu bất luận cái gì chỗ trống. Một chiêu đại thiết cắt thuật mà thôi. Hỗn loạn chi chủ, chiến tranh chi chủ, hư không đại mãng tam đại tồn tại. Thực lực của bọn hắn đều là hợp đạo cảnh. Nhưng là lúc này, bọn họ lại đều ngăn cản không nổi. Bị một chiêu đánh bại. Trong đó hư không đại mãng tức thì bị vô số thời không chi nhận cắt chém thành vỡ nát. Bị Lâm Dương bàn tay lớn vồ một cái. Hóa thành một đoàn nồng đậm vô cùng tinh khí. Trực tiếp dung nhập trong thân thể. Đại luyện bảo thuật luyện hóa. Làm đến Lâm Dương thân thể lại mạnh mẽ hơn không ít. Mà lại, cái này hư không đại mãng tinh thông không gian chi đạo. Hắn đối với không gian chi đạo cảm ngộ. Lại cũng bị Lâm Dương cướp bóc mà đi. Dung nhập vào hỗn độn đại đạo bên trong. Làm đến Lâm Dương hỗn độn đại đạo lại sâu hơn không ít. Đáng giận, vậy mà đánh lén chúng ta. Giết chết hư không đại mãng. Hỗn độn, người nhất định phải chết. Hỗn loạn chi chủ hét lớn. Lấy ra một mặt hỗn loạn đại kỳ. Bỗng nhiên huy động. Mặt cờ dường như ùn ùn kéo đến một dạng. Hướng Lâm Dương xoắn tới. Cái này hỗn loạn đại kỳ vô cùng khủng bố. Một cuốn phía dưới. Dường như long trời lở đất. Thời không điên đảo. Tất cả mọi thứ đều lăn lộn loạn cả lên một dạng. Đồng thời, chiến tranh chi chủ cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Thôi động một chiếc chiến xa. Tay cầm chiến qua. Hung mãnh vô cùng. Hướng Lâm Dương trùng sát mà đến. Hừ. Lâm Dương cười lạnh một tiếng. Tóc đen tung bay. Đối mặt hai đại hợp đạo cảnh cường giả. Không có bất kỳ cái gì nhượng bộ né tránh. Mà chính là đột nhiên từ sau lưng vọt lên năm đạo thần quang. Ngũ sắc thần quang. Kim mộc thủy hỏa thổ. Bỗng nhiên quét một cái, lại là đem hỗn loạn chi chủ hỗn loạn đại kỳ, chiến tranh chi chủ chiến xa, chiến qua, lập tức cho thu đi qua, ngũ sắc thần quang trấn áp, để cái này ba đại bảo vật đều không thể thoát khốn ra ngoài. Hỗn loạn chi chủ, chiến tranh chi chủ kinh sợ không thôi, liên tục thôi động ba đại bảo vật, trùng kích đến ngũ sắc thần quang không ngừng rung động. Nhưng Lâm Dương pháp lực cường đại dường nào, bị hắn lấy đi bảo vật, căn bản không có được triệu hoán trở về khả năng. Lúc này, chỉ thấy Lâm Dương thét dài một tiếng, cái kia kết thúc, hỗn độn đại la ấn. Lâm Dương thân hình khẽ động, đã đi tới hỗn loạn chi chủ, chiến tranh chi chủ trước mặt, chỉ thấy hắn đưa tay cũng là một chưởng đánh ra, diễn hóa đại la thiên, chí cao chí thượng, vĩnh hằng xa xăm khí tức. Chấn áp đến hỗn loạn chi chủ, chiến tranh chi chủ mấy cái không còn sức đánh trả. Phải biết, vô luận là hỗn loạn chi chủ, vẫn là chiến tranh chi chủ, đều tuyệt không phải là người yếu, mà chính là cho dù tại hợp đạo cảnh bên trong, cũng là cường giả tồn tại. Nhưng là hiện tại, Lâm Dương xuất thủ, lấy một chọi hai, lại là như thế gọn gàng mà linh hoạt, liền đem hai người đánh thành dạng này. Có thể nghĩ, Lâm Dương khủng bố đến mức nào? Hiện tại đối với Lâm Dương tới nói, hợp đạo cảnh bên trong, ngoại trừ kiếm đạo chi chủ, võ đạo chi chủ dạng này chính thức đỉnh phong tồn tại. Còn lại hợp đạo cảnh cường giả, cơ hồ là quét qua một mảng lớn, căn bản không thể lại là đối thủ của hắn. Thậm chí tới nói, liền xem như siêu thoát cảnh cường giả muốn xuất thủ đối phó Lâm Dương. Hiện tại Lâm Dương cũng sẽ không hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Tại hắn hỗn độn đại đạo bước ra cực kỳ trọng yếu một bước về sau, Lâm Dương đã không lại e ngại bất kỳ kẻ nào. Cho dù là siêu thoát cảnh cường giả cũng giống như vậy. Mặc dù không địch lại, cũng có thể có sức tự vệ. Bằng không, hắn cũng sẽ không cùng võ đạo chi chủ tại trước mắt bao người đánh một trận. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.